Từ lâu em biết nơi anh không thật lòng, vì lựa chọn anh nên muốn em tôn trọng. Để bây giờ người ta quên anh như chưa từng yêu. Đừng vì ai khác cho anh những đau lòng mà người